Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 997, Hàn gia đột kích. Chảy máu loạn địa, huyết quang tỏa ra, thế giới đỏ sẫm một mảnh, từ lâu nhuộm đỏ biển sao. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, liền loạn trời động địa, quỷ ốc thần hào, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cho đến bây giờ rất nhiều người đang xem cuộc chiến còn vắng lặng trong cơn chấn động. Bọn họ đều đang nghĩ, Tô Viêm được vật chất đến cùng là cái gì? Tại sao biết gợi ra nhân vật tuyệt đỉnh chém giết? Thậm chí hiện tại đồ vật còn không có được. Bọn họ đã giết điên rồi. Thần vương đều nuốt hận. Rất nhiều tuổi thọ khô héo đại nhân vật ở đây liều mạng. Hống động thiên địa núi sông. Đều muốn xé xác địch thủ, đem tạo hóa trốn đến trong tay. Cũng có sắp chết giấy giụa cường giả lưu vong. Trận chiến này so với tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều lắm. Tiên đạo vật chất há có thể là tốt như vậy tranh cướp. Nửa bước đại năng đều đứng ra liều mạng. Bọn họ sợ, muốn giữ lại tính mạng. Tiếp tục kéo dài hơi tàn. Đại đạo đồ nhanh phá nát rồi. Huyết quang cuồn cuộn thế giới. Có người nhìn thấy Tô Viêm chấp trưởng đại đạo đồ thủng trăm ngàn lỗ. Đã không ép được ngoại giới xa cuồn cuộn không ngừng nghiền ép mà đến các loại sóng năng lượng. Tô Viêm không còn sống lâu nữa. Không biết ai sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Đây là thần chiến. Một khi vật chất bị đoạt đi, như vậy tranh bá còn có thể kéo dài. Thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Quá khốc liệt rồi, đa số đều là tuổi thọ khô héo lão cường già. Tuổi thọ không nhiều, muốn đánh ra một cái tương lai. Đáng tiếc vẫn không có đụng tới kia vô thượng vật chất. Đã chết ở nửa đường, người vây xem quá nhiều. Trong đại đạo thành cũng gió nổi mây vần. Bọn họ nhìn run không ngừng chảy máu loạn địa, đều thổn thức không ngớt. Sẽ có một ngày bọn họ cũng sẽ đi vào tuổi già. Cũng sẽ đối mặt năm tháng chém giết. Chân chính đến một ngày kia, bọn họ sẽ cùng những người này đồng dạng, chết ở kéo dài tuổi thọ trên đường sao? Từ xưa lẽ nào không ai có thể trường sinh bất lão? Cũng có người vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm, liền đại năng cũng không ngăn nổi năm tháng năng lượng. Cổ xưa tới nay, thật không ai có thể trường sinh bất lão, đột phá vũ trụ cực hạn. Đánh vỡ hằng cổ bất động thiết luật sao? Lời này để rất nhiều người đều bình tĩnh. Từ xưa ai có thể trường sinh bất lão? Bọn họ chưa từng nghe nói. Cho dù là trên sách cổ cũng không có ghi chép. Tu hành có thể sống mấy chục ngàn năm đã rất đáng gờm rồi. Phanh, ở toàn trường căng thẳng quan chiến bên trong. Bọn họ dồn dập nhìn thấy đại đạo đồ đột nhiên phá nát. Các đường quần hùng cùng thời gian mãnh nhào tới. Trong giây lát này, tác động vô số người đang xem cuộc chiến thần kinh. Khang bá thần vương lại là ở cười khổ. Tiểu tử này đến cùng muốn hố chết bao nhiêu người. Thậm chí hắn đang nghĩ, cho dù là đại có thể đứng ra đến. Như vậy Hàn gia cùng Khâu Minh một mạch. Há có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm nghênh ngang đi xa. Ầm ầm, bỗng nhiên. Kiềm chế đến mức tận cùng bên trong chiến trường. Toàn bộ chảy máu đại vực đều đang run rẩy. Các loại ánh sáng óng ánh chiếu rọi bắt đầu phóng thích. Này là cực kỳ bá tuyệt sát phạt sức mạnh. Sôi trào mãnh liệt, quét ngang bát hoang thập địa. Toàn bộ đại vực đều muốn ở trong run rẩy đổ nát. Có gọi sát âm nổ vang. Có cổ chiến xa nghiền ép vòm trời thanh âm ầm ầm. Có đại nhân vật gầm lên thanh âm chấn động linh hồn của người ta. Cũng có thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm bão táp mà đến. Các ngươi mau nhìn, có cường tộc cả tộc mà đến. Tiến hành tham chiến, một vài người tê cả da đầu. Lớn tiếng kêu gọi, quá điên cuồng, đây là ra sao quần tộc? Đang vì tộc này lão tổ kéo dài tuổi thọ sao? Toàn bộ đại vực bao phủ sát phạt ánh sáng. Thời khắc này bị hiện lên mà đến thần uy đè ép ở. một vị tiếp một vị khí tức cường giả khủng bố đứng sững ở vũ trụ đình. Hiệu lệnh quần hùng, phất cờ hò reo, mang theo trấn áp toàn bộ chảy máu loạn địa uy thế. Bọn họ muốn tiến hành vinh quang một trận chiến, huy hoàng một trận chiến, vọt tới bão táp qua mãnh liệt, loại trời động địa, cũng có một loại trấn áp toàn bộ chảy máu loạn địa. Bình định toàn trường đại uy thế bao phủ tới. Ai, có lão cổ đồng bị kinh sợ, một đôi biến ảo không ngừng con mắt ngóng nhìn sang. Hắn trực tiếp thấy rõ đến, một vị tiếp một vị khí tức kinh người cường giả tấn công tới. Thần vương đủ có mười mấy vị, thậm chí nửa bước đại năng đến rồi dòng giã ba vị. Bọn họ phảng phất nhìn thấy, ngủ say ở danh sơn đại xuyên bên trong một đám hóa thạch sống xuất thân. Hiệu lệnh thiên hạ, nắm giữ vũ trụ đại thế, đè ép toàn bộ chảy máu loạn địa. Hàn gia người, những lão quái vật này sắc mặt kinh biến. Hàn gia làm sao đột nhiên giết đến nhiều cường giả như vậy? Rốt cuộc kia tiên đạo vật chất sự tình tiết ra ngoài. Rất nhiều lão quái vật trực tiếp nhìn chằm chằm Hàn gia. Cảm thấy Hàn gia còn có loại vật chất này. Hiện tại Hàn gia không nên trấn thủ gia tộc, nghiêm phòng ngoại địch sao? Nhưng là hiện nay, bọn họ làm sao dám ở lúc mấu chốt này giết đến nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào Hàn gia có đại năng tọa trấn là sự thực sao? Đi mau, một đám lão quái vật đều chịu đến kinh hãi, dồn dập tứ tán lưu vong. Hàn gia nếu giết đến nhiều người như vậy, đủ để chứng minh thái độ của bọn họ. Vật chất kia không phải bọn họ có thể tranh bá rồi. Cũng có người không phục, muốn lưu lại, nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò. Oanh, hừng hào quang phóng thích, bắt nguồn từ bên ngoài 10 vạn dặm. Đó là một vị sợi tóc trắng như tuyết hóa thạch sống. Tuổi thọ khô héo bước đi đều loạng choạng loạng choạng, bất cứ lúc nào đều muốn mới ngã xuống đất. Một cái nhanh xuống mồ lão quái vật. Thế nhưng hắn gánh vác một tông kiếm thai xuất khiếu, sáng như tuyết tia sáng đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Thiên địa đều sụp ra, thời không khe lớn một đạo tiếp một đạo. Kiếm thai này xuất khiếu thời khắc, cắt ra biển sao, thánh uy ngập trời, đại đạo thánh binh, các cường giả run rẩy. Đây là một tông đại đạo thánh binh bị Hàn gia lấy ra. Có chạy trốn lão cổ đồng trực tiếp bị chém nứt thân xác, nổ thành huyết quang. Cái gì? Các ngươi dám? Có tuổi thọ khô héo đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Hàn gia muốn làm gì? Tới liền làm lớn chuyện, lấy đại đạo thánh binh liên tiếp đánh chết ba vị chạy trốn lão cổ đồng. Ha ha, sợi tóc trắng như tuyết Hàn gia hóa thạch sống âm trầm mở miệng. Đoạt ta Hàn gia chí bảo, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, toàn trường đều run, thần ma đều tựa hồ đang khóc, cũng có người kinh sợ. Hàn gia đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết hết toàn trường không thành? Hắn có biết ở trong hậu quả? Khang bá thấy rõ Hàn gia ý đồ, tộc này uy danh liên tiếp bị hao tổn, hiện nay Hàn gia lấy bá đạo tư thái tại chỗ, đây là muốn cứu vãn hao tổn uy vọng, một lần nữa giết hướng đỉnh phong. Đối với những này sắp chết giãy giụa lão cổ đồng, Hàn gia căn bản không để ở trong lòng, trực tiếp liền đại khai sát giới, chạy trốn mười mấy cái lão cổ đồng hết thảy bị giết rơi mất. Tình cảnh này chấn kinh rồi thiên hạ, cũng cổ vũ Hàn gia cường giả tinh thần. Liên tiếp có người giống to, vinh quang cuộc chiến, đoạt ta Hàn gia chí bảo giả, đều nên giết. Một cái nho nhỏ Tô Viêm đều muốn chọc giận ta Hàn gia, thật sự coi ta Hàn gia là quả hồng nhũn sao? Ha ha, còn có hôm nay chấm mút bộ tộc ta bảo vật già, hôm nay đều phải chết ở chỗ này, một cái cũng không thể lưu lại. Tô Viêm ngươi tiểu xúc sinh này, một hai lần trêu chọc ta Hàn gia, hôm nay khiến ngươi biết cái gì mới là đỉnh phong quần tộc. ngươi còn không quỳ xuống cho ta sám hối tội lỗi của ngươi. Hàn gia các cường giả thần uy lẫm lẫm rất nhiều vọt tới. Toàn bộ chảy máu loạn địa không ngừng có cường giả kêu rên thanh âm nổ vang. Rất nhiều tranh cướp tiên đạo vật chất cường giả, dù sao cũng là du binh tán tướng. Chân chính đối mặt một vị Hàn gia loại này vô hạn tiếp cận đỉnh phong quần tộc thế lực. Thật không đáng chú ý. Huống hồ Hàn gia quyết tâm, muốn một lần nữa giết hướng đỉnh phong, tiến hành một hồi vinh quang cuộc chiến. Hàn gia thực sự là quá ác rồi. Tộc này có đại năng tọa chấn, có loại này sức lực, này không gọi tàn nhẫn, cái này gọi là hung hăng bá đạo. Có đại năng quần tộc chính là không giống nhau. Tô Viêm thật là đau khổ. Hiện nay Hàn gia đại quân đè xuống, mặc dù nói đối phó Tô Viêm có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là Hàn gia mục đích là vì một lần kinh sợ chư thiên quần tộc. Người vây xem nghị luận đều kinh hãi không thôi. Hàn gia mất đi tiểu tông sư, nếu như ở không giết một chút huy phong, tộc này thật sẽ suy yếu. Hiện nay các gia tộc lớn đối với Hàn gia xuất phát từ nội tâm kính nể, chết người chung quy vẫn là quá nhiều. Tô Viêm tiểu nhi, còn không cho ta quỳ xuống sám hối tội lỗi của ngươi. Hàn gia đương đại tộc chủ trợn tròn đôi mắt. Hắn chính là một vị đỉnh phong thần vương, mà đứng ở hoàng kim năm tháng, một khi phát điên tinh huyết cuồn cuộn so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Chật ních càn khôn đại địa, hướng về Tô Viêm nộ ép mà tới. Thiên địa này đều yên tĩnh mấy phần, bầu không khí có vẻ cực kỳ kiềm chế. Hàn gia các cường giả thần uy lẫm lẫm, đương đại tộc chủ giờ khắc này cũng hung hăng bá tuyệt. Tộc này sau lưng đã đứng ra đại năng, sức lực 10 phần, trực tiếp để Tô Viêm quỳ xuống sám hối tội lỗi. Lão tử ở chiến đài đánh chết Hàn gia tiểu tông sư, thằng đó là đường đường chính chính. Tô Viêm khinh thường nói, nào giống các ngươi, vẫn ở sau lưng đâm dao, ném đá giấu tay, thế nào cảm giác thua quá mất mặt. Hiện tại sai đại quân đến đây vây quét ta. Các ngươi Hàn gia ra mặt thật là đủ dày. Muốn chết sâu. Hàn gia tộc chủ con mắt mơ hồ ửng hồng. Tiểu tông sư tử vong là Hàn gia không thể bù đắp tổn thất. Nhưng là vừa vặn vết sẹo mới khép lại, liền bị Tô Viêm đẫm máu bóc xuống đến. Điều này làm cho Hàn gia tộc chủ phẫn nộ nói. Chết đến nơi rồi. Ngươi cho ta có miệng lưỡi lợi hại. Ta xem ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lẽ. Lão tử hiện tại nhưng là sống rất tốt. Tô Viêm cười nhạt, ánh mắt của hắn dò xét toàn trường. Có chút bất ngờ nói. Các ngươi Hàn gia cái kia tên mõ già chạy đi đâu rồi? Lão này luôn luôn ham muốn giết ta. Làm sao bây giờ nhìn không tới người? Tô Viêm cái thứ nhất muốn giết chính là Hàn gia lão tông sư. Nhưng là hắn cũng không có tới. Thật là tức cười. Ta Hàn gia vì ép chết ngươi, chẳng lẽ còn cần toàn tộc điều động sao? Hàn gia tộc chủ cười lạnh nói. Hàn Khang ngươi đứng ra cho ta. Đi qua đem Tô Viêm cho ta giết đi. Nếu như ai dám động, trực tiếp chém giết. Lời nói vừa dứt, một tông khủng bố kiếm thai mơ hồ thức tỉnh. Hàn gia đại đạo thánh binh đang giác tỉnh. Tràn ngập trật tự ánh sáng, ngang trên vòm trời đỉnh, nhắm ngay tiền sử lão đại ca. Câu nói này chính là đối với tiền sử lão đại ca nói. Một khi hắn dám trợ giúp Tô Viêm, cái thứ nhất liền chém hắn. Tộc chủ, ta nhất định sẽ đem Tô Viêm đầu vặn đi. Hàn Khang khuôn mặt giữ tợn đi ra, chỉ vào Tô Viêm tàn lãnh nở nụ cười. Tô huynh, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá lần này ta không thể không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám động, đại đạo sát kiếm trực tiếp chém đứt hai chân của ngươi. Ngươi nếu là đàng hoàng đứng để ta nện giết ngươi, còn có thể chết dễ dàng một chút. Nói xong, Hàn Khang mang theo một khẩu màu đen búa lớn, phải đem Tô Viêm cho trực tiếp đánh chết. Hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem Tô Viêm nghiền nát, như vậy mới có thể để giải trong lòng đại hận. Đây là ở nhục nhã Tô Phong Tử. Rất nhiều người đều không nhịn quan sát, đại đạo thánh binh liền nằm ngang ở bầu trời, ai dám nhúc nhích. Tô Viêm bên người tuy rằng có một vị lão cường giả hộ đạo, nhưng là căn bản không bảo vệ được Tô Viêm. Không phải ta nhục nhã ngươi, liền bằng ngươi mặc dù là ta đứng bất động, ngươi cũng không uy hiếp được ta. Tô Viêm khinh thường nói, các ngươi Hàn gia không người nối nghiệp sao? Phái ra một cái con tôm nhỏ cùng ta quyết đấu, giết hắn cho ta. Hàn gia đến cường giả ngửa mặt lên trời hí dài, thê thảm không gì sánh được. Tiểu tông sư tử vong, đến hiện tại bọn họ còn vô pháp từ bi thống bên trong hoàn hồn. Tô Viêm ngươi cho ta để mạng lại. Hàn Khang cũng thu đến to lớn sỉ nhục, con mắt đều đỏ, một cái đi nhanh xông lên, xoay chuyển búa lớn mạnh mẽ oanh kích Tô Viêm, muốn đem hắn đập thành nát bét. Máu tanh hình ảnh, rất nhiều người không nhịn quan sát, đây là muốn nện giết Tô Viêm, quá hung tàn chứ. Búa lớn phá không, sức mạnh khủng bố, lập tức oanh kích đi tới, chặt chẽ vững vàng nện gõ ở Tô Viêm trên lồng ngực, đánh một cái vang động trời. Giữa trường, lúc này có huyết dịch tỏa ra, tiếng kêu thảm thiết nổ tung, thê thảm không gì sánh được, ở trong thiên địa vang vọng không ngừng, trêu đến một vài người lạnh run không ngừng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.